Hệ thống thiên tài vô song. Chương 2, thể chất lính đánh thuê chi vương. Góc truyện audio.com. Từ trong mắt bọn họ, Tiếu Lạc thấy được sự chấn động, khó hiểu, nghi hoặc. Nào bộ bệnh nhân bị chấn động, ruột vỡ xuất huyết nội, gan tỳ xuất huyết, làm sao có khả năng chỉ thời gian nửa ngày liền tỉnh lại. Không chỉ như vậy, bệnh nhân còn hai lá phổi bầm tím, xương sườn gãy, xương sọ bị vỡ nát, cơ bụng phía bên phải xé rách, xuất huyết đường tiêu hóa, xương chậu bị gãy, thương thế trên người được nghiêm trọng như thế, bệnh nhân làm sao đã tỉnh lại rồi. Khó mà tin nổi, đây quả thực là kỳ tích y học a. Nhóm thầy thuốc này xem Tiếu Lạc như người ngoài hành tinh, kiểm tra một cách tỉ mỉ, không nói ra được sự khiếp sợ trong lòng, trong đó bao gồm cả nữ y tá lúc trước. Tiếu Lạc đồng dạng khiếp sợ cực kỳ, bởi vì giá trị điểm của hắn đang nhanh chóng tăng lên dữ dội, này còn không có đình chỉ, vẫn tiếp tục lên, mãi đến tận 1001 điểm mới rốt cục ổn định lại. Kèn, chúc mừng ký chủ thu được 1001 điểm tích phân, có hay không tiến vào cửa hàng tiến hành đổi. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Tiếu Lạc chừng mắt hồi phục tinh thần, nhớ tới thể chất của mình rất gầy yếu, liền dò hỏi. Hệ thống, có hay không có thể nâng lên thực lực bản thân? Vừa dứt lời, màn sáng xuất hiện một tên là, thể chất lính đánh thuê chi vương, năng lực có điều tiêu hao đến 1000 điểm tích phân. Làm sao không có chú giải? Tiếu Lạc nghi hoặc, kèm thể chất lính đánh thuê chi vương, có thể làm cho ký chủ cấp tốc nắm giữ năng lực của lính đánh thuê chi vương, bao quát ở thân thủ, kinh nghiệm tác chiến, năng lực phản ứng, trình độ hiểu biết sơ cấp đối với súng ống, một khi đổi, vĩnh cửu hữu hiệu, có hay không tiến hành đổi. Thanh âm hệ thống vang lên. Tiếu Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, quả thực giống như là ở trong game, trực tiếp nâng cấp đặc tính nhân vật A, đổi. Hai chữ này tựa như từ trong kẽ răng của hắn phát ra, hắn còn chưa quá tin tưởng hệ thống này tồn tại chân thật, trừ phi thân thể hắn thật sự lập tức trở nên mạnh mẽ. Kèn, chúc mừng ký chủ thu được thể chất lính đánh thuê chi vương, tiêu hao 1000 điểm. Gợi ý của thanh âm hệ thống. Bên trong gian phòng, nhóm thầy thuốc hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấy màn sáng, cũng không nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, bọn họ chỉ có thể nghe được thanh âm của Tiếu Lạc. Thấy Tiếu Lạc ngồi ở trên giường bệnh lầm bầm lầu bầu, lông mày khi thì nhíu chặt khi thì giãn ra, bọn họ liền nhất trí cho rằng đầu óc của Tiếu Lạc bị va hỏng rồi, tuy rằng tỉnh lại trở thành một người bệnh tâm thần. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã triệt để bình tĩnh lại, bởi vì bọn họ ý thức được một vấn đề trọng đại, đó chính là đêm qua người chẩn đoán bệnh của bệnh nhân này, là một tên bác sĩ thực tập mới vào làm tại bệnh viện đa khoa không bao lâu. Tất cả thông tin của bệnh nhân bọn họ nhận được cũng là thông qua báo cáo của bác sĩ thực tập này, dù sao bọn họ cũng mới tới làm không bao lâu, còn chưa kịp tự mình kiểm tra tình hình bệnh nhân. Vì lẽ đó, cái này không phải là chẩn đoán sai, cũng không phải là cầm nhầm báo cáo. Căn bản cũng không phải là cái gì kỳ tích y học. Có hay không liên lạc được với người thân của bệnh nhân? Một người thầy thuốc trung niên nghiêng đầu, hướng về nữ y tá bên cạnh hỏi. Nữ y tá gật gù, góc truyện audio.com. Chúng ta đang chuẩn bị liên hệ người nhà của hắn thông qua điện thoại di động của bệnh nhân. Một người tên là Trương Đại Sơn vừa vặn mới gọi điện thoại tới, nói là bạn tốt của hắn. Chúng ta đã đem tình huống của bệnh nhân thông báo với Trương Đại Sơn. Người kia ngay lập tức đã đáp ứng sẽ đến đây, hiện tại đang trên đường tới. Rất tốt, nhớ đem tiền chữa bệnh của bệnh nhân tình cho Trương Đại Sơn này. Thầy thuốc trung niên nói, ừ, sẽ hoàn tất việc này a hát. Nữ y tá gật đầu trả lời. Đúng rồi, lại an bài một lần kiểm tra toàn thân cho bệnh nhân, ta nghiêm trọng hoài nghi báo cáo kiểm tra của hắn có nhầm lẫn, cái gì mà mắt phải bị xé rách xuất huyết, ngươi xem toàn thân hắn nào có cái gì thương, đêm qua có phải là bên trực ban ngủ gật không? Thầy thuốc trung niên cau mày nói, nhưng vào lúc này, một luồng khí tức lạnh lẽo đột nhiên ở bên trong phòng bệnh không có dấu hiệu nào báo trước. Bên trong phòng bệnh thầy thuốc không nhịn được rung mình một cái, tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Tiếu Lạc trên giường bệnh, bọn họ vào thời khắc này có loại ảo giác mãnh liệt, người ngồi ở trên giường bệnh không phải một người, mà là một con mãnh thú cực kỳ nguy hiểm khát máu, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đem bọn họ gặm thành một đống bạch cốt. Đặc biệt ánh mắt Tiếu Lạc hàn khí ép người, sát ý xung thiên, như là một đôi mắt dã thú, khiến người ta cảm nhận được một luồng run rẩy đến từ linh hồn. Tại sao lại như vậy? Là ảo giác vẫn là ảo giác? Các thầy thuốc tất cả đều bối rối, không biết là mình có phải đang ở thực tại hay đang mơ, chỉ là trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, bọn họ không hiểu khí chất một người tại sao sẽ ở trong phút chốc biến hóa long trời lở đất như vậy. Tiếu Lạc lúc này cảm giác vô cùng kỳ diệu, thân thể thật giống như có sức mạnh vô cùng vô tận, hơn nữa căn bệnh viêm cột sống mãn tính quấy nhiễu hắn hơn 2 năm giống như đã khỏi hoàn toàn bộ phía sau lưng trở nên vô cùng thoải mái, thân thể chưa bao giờ có cảm giác tràn trề cảm giác vui sướng. Ngay cả tầm mắt đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, sinh vật nhỏ bé bên trong phòng bệnh hắn đều có thể dễ dàng nhìn rõ. Lão Tiếu, một giọng nói lớn vang lên ở ngoài phòng bệnh, ngay sau đó, cửa phòng đã bị cường lực đẩy ra, một tên thanh niên tuổi tác xấp xỉ cùng Tiếu Lạc xuất hiện ngay cửa phòng. Trên mặt thanh niên thịt rất nhiều, cả khuôn mặt mập tròn trịa, nhưng thân thể cũng không mập, thậm chí còn có cảm giác gầy, giống như là trên cổ một người gầy gán đầu một tên béo. Rõ ràng trên trán có mấy nếp nhăn, khuôn mặt da rẻ cũng rất thô ráp. Thanh niên nhìn chung quanh, rốt cục dừng trên giường bệnh của Tiếu Lạc, sau đó hoàn toàn coi thầy thuốc là không khí, trực tiếp hướng Tiếu Lạc chạy tới. Sau khi kiểm tra thân thể Tiếu Lạc, nhất thời liền hô lên. Dựa vào, là lang băm nào nói huynh đệ ta bị chấn thượng sọ não, thành người sống thực vật, hại ta bữa sáng cũng không ăn liền chạy lại đây, rảnh háng a. Lời vừa nói ra, một đám thầy thuốc bên trong phòng bệnh lập tức mặt đỏ lên, đặc biệt trung niên thầy thuốc, là bác sĩ điều trị chính của Tiếu Lạc, chẩn đoán kết quả tuy là do bác sĩ thực tập viết, nhưng danh hiệu lang băm, không phải là trực tiếp rơi vào trên người hắn mà. Ho khan một cái, Tiếu Lạc ho khan vài tiếng, một trận lúng túng, đã biết huynh đệ Trương Đại Sơn cái gì cũng dám nói, sẽ không sợ bị thầy thuốc quần ẩu à, góc chuyện audio.com. Một nhóm thầy thuốc nhìn nhau, sau đó lần lượt lùi ra, sau khi đóng cửa phòng, một ít thầy thuốc liền không nhịn được nổi dóa. Cái tiểu lại kia đến cùng làm cái gì? Như vậy mà cũng có thể làm ra được, hắn tối ngày hôm qua ngủ gật mà bệnh nhân chẩn đoán sao? Bác sĩ thực tập chính là bác sĩ thực tập, công tác không có chút nào chăm chú, ta kiến nghị thủ tiêu tư cách chính thức của hắn, lại lưu viện kiểm tra 3 tháng rồi tính tiếp. Không sai, chẩn đoán sai là tối kỵ của thầy thuốc chúng ta, chẩn đoán sai lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Rất hiển nhiên, những thầy thuốc này đã nhận định căn bản Tiếu Lạc tỉnh lại không phải là kỳ tích y học gì, mà là một lần chẩn đoán sai rất lớn, chính là bác sĩ thực tập tiểu lại mới tới bệnh viện đa khoa. Trung niên thầy thuốc không nói một lời thế nhưng sắc mặt nhưng dị thường khó coi. Tiểu lại là danh nghĩa bác sĩ thực tập, chẩn đoán sai lầm lớn như vậy, từ lúc hắn làm thầy thuốc tới nay cũng là lần đầu nhìn thấy. Bình thường được người kính yêu, còn từng được người tặng bảng hiệu hoa đà tái thế, thế nào sáng sớm hôm nay như thế thành. Lang băm, sỉ nhục bực này, tất cả những thứ này, hắn đều tính trên người bác sĩ thực tập tiểu lại. Cách chương.